Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 196, cởi hết áo ra, góc truyện audio.com. À, Như Thương đều nghe vào trong lỗ tai từng câu từng chữ của hắn, nhưng tổng hợp lại một chỗ thì không hiểu hắn có ý gì. Vì vậy hỏi lại, ngươi nói cái gì? Cô độc chứng bất đắc dĩ, buộc lòng phải nói lần nữa. Không có thời gian giải thích, ngươi động tác nhẹ một chút cởi ra cái nút buộc phía trước, tất cả đều tuột đến bên hông. Lúc hắn nói lời này dè dặt cẩn thận, giống như là sợ quấy rầy thứ gì đó. Đồng thời lại nâng một tay lên, động tác bắt đầu hướng tới xiêm áo, lại hơi đề cao chút âm lượng nói. Trước hết quỷ đồng đừng qua đây, cứ đứng yên tại chỗ. Bởi vì lời của hắn mà tiếng bước chân sau lưng ngừng lại, Như Thương cũng không biết cô độc chứng làm hành động quái quỷ gì, thậm chí. Quỷ đồng ngay cả hỏi cũng không, cứ như vậy không nói một lời đứng yên tại chỗ. Nàng không hiểu chút nào, nhưng mà tay đã hành động, chính là đối chiếu theo lời cô độc chứng, nhanh nhẹn cởi ra nút buộc ở cổ áo của mình. Khi một người nam nhân đối với một nữ nhân dùng giọng điệu này, nói muốn nàng cởi quần áo thì cũng không có nhiều lựa chọn để cho bọn họ hiểu. Bình thường mà nói, sẽ là bắt đầu một đoạn bi kịch. Nếu đổi lại những người khác Như Thương e rằng không đợi được hắn nói lại lần thứ hai, đầu người cũng đã không có ở đây. Nhưng mà lời này từ trong miệng cô độc chứng nói ra thì không cho phép nàng không nghe. Trải qua mấy ngày chung đụng, mặc dù Như Thương không dám nói nàng hiểu rõ cô độc chứng, nhưng chút ít thì cũng có. Hắn là người lười biếng, cũng là một quân tử, người này nói ra mỗi một câu nhất định đều có mục đích và tác dụng, hắn sẽ không lãng phí miệng lưỡi đi nói những chuyện vô dụng. Huống chi đang ở dưới tình huống và hoàn cảnh như vậy, ai còn có lòng đi bày ra cái trò vui đùa ướt át này. Thời điểm nghĩ như vậy, nàng đã cởi toàn bộ áo ra và tuột xuống bên hông. Trừ bỏ cái yếm buộc vòng quanh ở cổ thì nửa người trên không một mảnh vải. Cách chương.